Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, em gái của ta là đại lão. Vạn càng cầu đặt mua, ngày 17 tháng 6, trung khảo mở ra, phương viên phân đến điểm thi, vừa vặn ở Dương Thành Nhất Trung, sáng sớm, cha mẹ đều không đi đưa thi. Chỉ có Phương Bình bồi Phương Viên đồng thời. Trên đường, Phương Viên tâm tình không tệ, cười hì hì nói: "Ca, ta cũng phải thi Dương Thành Nhất Trung." Thi đậu lại nói: "Khẳng định không thành vấn đề, ta rất lợi hại." Ngoặc kép, hai huynh muội trò chuyện, đợi được cửa trường học, cửa lớn còn chưa mở, tạm thời không cho phép vào sân. Phương Bình còn không bị người nhận ra. Phương Viên đúng là bị người nhận ra rồi. Hai người mới vừa ở ngoài cửa dừng lại, liền có người hô: "Xã trưởng, Viên Viên tỷ, Viên tỷ." Ngoặc kép, liên tiếp tiếng la, để Phương Bình sửng sốt một chút. Quanh thân một ít học sinh, đặc biệt là nữ sinh, có chút rõ ràng không phải Phương Viên một trường học, bởi vì đối phương ăn mặc đồng phục học sinh, không phải trung học thực nghiệm. Có thể giờ khắc này cũng dồn dập xông tới, từng cái líu ra líu díu hưng phấn nói: "Viên tỷ, ngươi cũng ở Nhất Trung kiểm tra a, thật là đúng dịp." "Xã trưởng, thi xong, chúng ta xã đoàn tổ chức hoạt động sao?" "Viên Viên tỷ, thông công giáo viên ban còn nhận người sao?" "Ta nghĩ báo danh." Ngoặc kép, phảng phất toàn thế giới nữ sinh đều thành viên Bình xã một thành viên. Giờ khắc này, ngoài cửa chờ đợi nữ sinh mấy chục người, hầu như mọi người đều biết Phương Viên, mọi người đều ở hô xã trưởng. "Đại tỷ." Phương Viên cũng đáp ứng không xuể, hồi phục xong cái này hồi phục cái kia. Phương Bình nghe xong một hồi, bỗng nhiên nói: "Nha đầu, ngươi cái kia xã đoàn bao nhiêu người rồi?" Phương Viên còn chưa kịp mở miệng, không nhận ra người nào hết, Phương Bình tiểu cô nương liền một mặt tự hào nói: "Phàm có nữ sinh, liền có ta Viên Bình xã thành viên, 3000 xã viên, trải rộng Dương Thành." Phương Bình sắc mặt không ngừng biến hóa: "3000 xã viên, ngươi không đùa ta?" Hắn bên này còn đang suy nghĩ, bên cạnh, mấy nữ sinh liền lớn tiếng nói: "Có chí giả, sự càng thành, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, trăm dặm Dương Thành trung quy ngô, khổ tâm người, trời không phụ, nằm lương giấu mật, 3000 nữ sinh đều sẽ phó." Phương Bình, ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình hoàn toàn rơi vào dại ra, khẩu khí thật là lớn, trăm dặm Dương Thành là các nàng, 3000 nữ sinh còn đều sẽ phó, đây là muốn tạo phản. Những kia đưa con cái đến kiểm tra cha mẹ nhóm cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Một đám trung nhị thiếu nữ tụ tập chung một chỗ, không biết ai chuỗi sửa lại câu đối, giờ khắc này đúng là thành các nàng khẩu hiệu. Nhìn những nữ sinh này gọi một điểm không nói lắp, hiển nhiên bình thường không ít gọi. Phương Bình một mặt mộng bức, Phương Viên lén lút nhìn lão ca sắc mặt biến hóa, có chút lúng túng nói: "Ca, ngươi không sao chứ?" Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, cắn răng nói: "Không có chuyện gì, ta chỉ muốn lẳng lặng. Này mẹ nó đều phát triển đến 3000 người rồi, đây là muốn lật trời a. Ta Bình Viên xã cũng mới 108 người, ngươi ngược lại tốt, đây là muốn làm gì?" Phương Viên một mặt ngượng ngùng. Kết quả rất nhanh, bên cạnh lại lần nữa truyền đến một trận hò hét: "Phó xã trưởng được." Phương Bình lại lần nữa mộng bức: "Đây là ở gọi ta?" Đám này trung nhị thiếu nữ đến cùng đang làm gì thế? Phương Viên tiếp tục duy trì lúng túng, nhỏ giọng nói: "Ta là xã trưởng, ngươi là phó xã trưởng." Phương Bình: "Ha ha, những này tiểu nữ sinh đều chưa từng thấy Phương Bình, có thể xem qua Phương Bình bức ảnh, thêm vào nghe được Phương Viên gọi ca, lúc này đều cực kỳ hưng phấn, Dương Thành thứ nhất võ giả trở về rồi." Mà những gia trưởng kia vừa mới còn chuẩn bị quát lớn một hồi con gái. Kết quả vừa nghe mọi người nghị luận, Dương Thành thứ nhất võ giả ngay ở này, cái nào còn dám quát lớn, mỗi cái đều một mặt kính nể nhìn về phía Phương Bình bên kia. Con gái nếu là gia nhập cái gì lung ta lung tung đoàn thể, cái kia không thể thiếu răn dạy một trận, quay đầu lại cẩn thận thu thập một hồi, có thể dĩ nhiên là gia nhập Dương Thành thứ nhất võ giả xã đoàn. Vậy thì không liên quan rồi. Bây giờ Dương Thành, người nào không biết, Phương Bình người trẻ tuổi này, võ đạo tiến bộ nhanh chóng, đã muốn vượt qua Dương Thành đề đốc rồi. Rất nhiều người đều biết, những võ giả này đều là từng giết người, mà Phương Bình giết tam phẩm đỉnh phong võ giả, nói không chắc còn mạnh hơn đề đốc. Căn cứ vào này, đối con gái hồ đồ, các gia trưởng cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy là hồ đồ. Tập võ, trở thành võ giả, cũng là hết thảy gia đình bình thường đều muốn làm. Bồi dưỡng một cái võ giả, rất khó, đặc biệt khó. Võ giả, ở trong mắt bọn họ quá xa xôi, quá cao đại thượng, bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Hiện tại, một vị tam phẩm võ giả còn giống như mở ra võ đạo giáo viên ban, những gia trưởng này trái lại có chút trở nên hưng phấn. Lẽ nào con gái của chính mình cũng có hy vọng trở thành võ giả rồi? Phương Bình tâm mệt lợi hại, em gái của ta thành đại lão rồi. 3000 người đầu lĩnh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, tùy ý có thể thấy được, đầu đầu cũng có viên bình xã xã viên, nho nhỏ Dương Thành. Quật khởi một cái 3000 người tổ chức, Bạch Cẩm Sơn biết không? Bạch Cẩm Sơn có thể hay không muốn khóc? Hắn trực tiếp quản người, có 3000 người sao? Ở Phương Bình hoài nghi nhân sinh thời điểm, trường học cửa lớn mở ra, kiểm tra thời gian đến rồi. Theo Phương Viên bị người tiền hô hậu ủng vào trường thi, Phương Bình đối mặt những kia cha mẹ ánh mắt, rất muốn đi chết. Này không phải ta sáng tạo xã đoàn, ta không như thế trung nhị, lại còn dằn vặt ra như vậy đáng thẹn khẩu hiệu, thật không ném nổi người này. Bên này đang chuẩn bị chạy trối chết, rất nhanh, trường học cửa lớn lại lần nữa mở rộng, nhất trung hiệu trưởng mang theo một ít lão sư đi ra. Phương Bình bạn học, cách một khoảng cách, trước đây xa lạ hiệu trưởng, liền nhiệt tình duỗi ra hai tay. Cấp tốc kéo Phương Bình tay, nhiệt tình đến cực điểm nói, không nghĩ tới Phương Bình bạn học về trường học cũ, mau mời vào, trước, trường học còn đang thương lượng, có muốn hay không mời Phương đồng học cho trường học làm một lần diễn thuyết, có thể cân nhắc đến Phương đồng học tinh tu võ đạo, không tốt quấy rối, cuối cùng trường học thay đổi quyết định, không đi quấy rối Phương đồng học. Hiện tại Phương đồng học trở lại trường học cũ, hiệu trưởng được kêu là một cái nhiệt tình, lôi kéo Phương Bình tay đều không nỡ buông ra rồi. Phương Bình giờ khóc giờ cười, thấy hắn muốn lôi kéo chính mình vào trường, không khỏi nói, hiệu trưởng, trường học còn đang kiểm tra, hiệu trưởng còn chưa nói. Bên cạnh một người liền cười nói, Phương tiên sinh, không ngại, Dương Thành trung khảo. Ngài có thể đến thị sát, cũng là bọn học sinh vinh hạnh. Nói như vậy, hiển nhiên không phải trường học người. Quả nhiên, hiệu trưởng lập tức giới thiệu. Phương đồng học, đây là cục giáo dục Lưu khoa trưởng. Nhất trung bên này trung khảo công việc, chủ yếu vĩnh là Lưu khoa trưởng phụ trách. Lưu khoa trưởng là cái người đàn ông trung niên, béo lùn chắc nịch, cười cùng Di Lặc Phật giống như. Vội vàng nói, cái nào đàm luận đến lên cái gì phụ trách, chính là đến cho bọn học sinh phục vụ. Nói đến, ta vẫn là Phương chủ nhiệm thủ hạ binh, vừa mới đó là Phương chủ nhiệm thiên kim, lại không nhận ra được, quá mất trách rồi. Phương Bình không nói gì, Phương chủ nhiệm, nói chính là cha ta, ta lão tử nói rồi, hắn hiện tại ở văn phòng, chỉ phụ trách xem báo uống trà. Từ đâu tới binh, quan hệ này kéo, sau đó liền muốn thành người một nhà rồi. Phương Bình giờ khóc giờ cười, có thể bên ngoài người càng nhiều, mọi người đều đang nhìn đây. Không cự tuyệt nữa, Phương Bình nhẹ nhàng run lên tay, đem hiệu trưởng tay lơ đãng phủi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, đi vào nói đi, hy vọng không nên quấy rầy đến bọn học sinh kiểm tra. Trung khảo, kỳ thực đều là trong thành phố tổ chức mình kiểm tra. Cùng thi đại học không giống, ở lưu khoa trưởng bọn họ xem ra, quấy rối cũng không có gì, thực sự không được, quá mức thi lại, so với tiếp đón chém giết tam phẩm võ giả đỉnh cao Phương Bình. Nho nhỏ một lần kiểm tra, thật không tính là gì, việc này dù cho truyền tới trong thành phố, Bạch Đề Đốc đều sẽ không nói cái gì. Vào trường học, tách ra những gia trưởng kia ánh mắt, Phương Bình lúc này mới ung dung một ít, nhìn một chút chu vi các thầy cô. Phương Bình khách sáo vài câu, cười hỏi, Lưu lão sư không ở trường học. Hiệu trưởng vội vàng nói, ngươi nhìn việc này náo động đến, Lưu lão sư ngày hôm nay nghỉ ngơi, ta lập tức khiến người ta thông báo hắn, để hắn lại đây, đừng, nghỉ liền không quấy rầy lão sư rồi. Phương Bình nói rồi vài câu, nhìn mọi người tha thiết mà nhìn mình, có chút đau đầu, cũng không tốt đi thẳng một mạch. Rời đi đề tài nói, hiệu trưởng, năm nay chúng ta Dương Thành nhất trung thi đại học tình huống làm sao? Hiệu trưởng vội vã cười nói, rất tốt, đương nhiên, cùng các ngươi năm ngoái khóa kia không cách nào so sánh được. Năm ngoái Phương đồng học võ khoa thi toàn thành phố thứ nhất, thi vào Ma Đô Võ Đại, dẫn dắt Ma Đô Võ Đại đội ngũ thắng được toàn quốc võ đạo giải thi đấu thứ nhất. Hiệu trưởng thổi phồng Phương Bình vài câu, lúc này mới quay lại đề tài chính nói, năm nay nhất trung khí huyết 120 tạp trở lên bạn học. Tổng cộng có 8 cái, 130 tạp trở lên cũng có 2 người. Phương đồng học, người cảm thấy bọn họ ghi danh ma võ làm sao? Có thể ghi danh trên sao? Sớm biết Phương đồng học ngày hôm nay về trường, trường học ứng tổ chức đó một hồi. Phiền phức Phương đồng học chỉ điểm một chút những học sinh này. Quá tiếc nuối rồi, Phương Bình bật cười, suy nghĩ một chút nói. Năm nay ma võ khoách chiêu, chiêu sinh 2.000 người, khí huyết đạt tiêu chuẩn, có thể thử một chút. Bất quá bây giờ nam võ cũng ở cải cách, khoách chiêu, cao hơn ta một giới vương học trưởng, hiện tại đã ở nam võ chấp trưởng hàng ngày dạy học. Nếu như cảm thấy nam võ có thể tiếp thu, ta kỳ thực kiến nghị mọi người ghi danh nam võ. Phương Bình không phải đố kỵ người khác thì ma võ, nhưng là ở ma võ. Nói thật, học sinh phổ thông, tháng ngày cũng không được tốt lắm quá. Trái lại không bằng ở nam võ càng được coi trọng. Phương Bình khóa này, Quách Thịnh những người này, gia cảnh kỳ thực cũng không tệ, có thể đến hiện tại. Cũng mới miễn cưỡng đột phá đến võ giả cảnh. Bọn họ ở ma võ, đạo sư bình thường đều là tứ phẩm thực lực, cũng không có cách nào thu được một ít học phân khen thưởng. Trái lại đi rồi nam võ, cơ hội càng nhiều. Ngô Chí Hào những người này ở nam võ lăn lộn kỳ thực cũng không tệ lắm, cũng tiếp cận võ giả cảnh. Phổ thông võ đại đối với những người này càng trọng thị một ít. Nam Giang võ đại sao? Hiệu trưởng nói thầm một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Bất quá Phương Bình cũng không thèm để ý, hắn chỉ là kiến nghị. Thiên tài chân chính, kỳ thực ghi danh ma võ càng tốt hơn, cơ hội càng nhiều hơn một chút. Sợ là sợ không đạt đến cái kia tiêu chuẩn, vào ma võ liền thật phai mờ mọi người rồi. Vương Kim Dương bạn học cũng đã chủ trì Nam Giang võ đại công việc hàng ngày rồi. Lời này liền có vẻ hơi kinh dị rồi. Các thầy cô, bao quát vị kia trưởng khoa, đều có chút chấn động. Khái niệm này nghĩa là gì? Những người này đều là phi võ giả, một ít võ đạo trong vòng sự, mọi người thật không rõ ràng. Bọn họ vây đỡ Phương Bình, bởi vì Phương Bình thi đậu ma võ, hơn nữa còn hơn tam phẩm chiến lực bảng đơn, tiếng tăm trái lại muốn so với Vương Kim Dương lớn một chút. Hiện tại nghe Phương Bình nói như vậy, Tất cả mọi người có chút thất thần. Phương Bình đi một chút nói một chút, cũng không nói quá nhiều đồ vật, rộng rãi mà hiện ra nơi nói chuyện vài câu, liền mượn cớ có việc, sớm rời đi rồi, không đi cửa trường. Phương Bình tùy ý tìm nơi không ai địa phương, bật lên mà lên, trực tiếp lướt qua tường vây. Sau 2 giờ, kiểm tra kết thúc, Phương Bình không có ở cửa trường học tiếp người. Chờ Phương Viên từ trong đám người đi ra, Phương Bình bỗng nhiên lóe lên, nắm lấy nàng liền cấp tốc biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Xã trưởng đại nhân, rất đáng gờm a, không người hẻm nhỏ bên trong. Phương Bình hầu như là nghiến răng nghiến lợi, hai tay ngắt lấy Phương Viên khuôn mặt liền khiển trách. 3000 người đại tỷ đại, ai ya, sợ đến ta trái tim nhỏ rầm rầm nhảy không ngừng. Nhà đầu chết tiệt kia, ta khiến ngươi không cố gắng đọc sách, đi kiếm những đồ chơi này. Phương Bình ngắt lấy khuôn mặt của nàng, hướng về hai bên kéo, lại còn để ta cho ngươi làm phó xã trưởng. Đây là muốn lật chơi rồi. Ta chiêu 107 người, ngươi chiêu 3000, ta ở ma võ điểm này địa giới cũng làm không được lão đại. Các ngươi lại đều được xưng Dương Thành về các ngươi rồi. Còn mọi người đều sẽ võ. Thật muốn có 3000 võ giả, nếu không chính phủ khống chế, muốn không sẽ chờ bị tiêu diệt đi. Then chốt còn đều là nữ binh, nữ nhân tổ chức mới đáng sợ. 3000 nữ sinh, ảnh hưởng cũng không chỉ 3000 nam sinh. Nồi, Phương Viên nói chuyện đều không lưu loát, vô cùng đáng thương nhìn Phương Bình. Đừng bấm, lại bấm mặt đều sưng lên. Phương Bình lúc này mới buông tay, đau đầu nói, ngươi chiêu nhiều người như vậy làm gì? Cho đùa trẻ con liền là, hiện tại hồ nháo như vậy, ngươi để ta làm sao theo người bàn giao? Một đám học sinh trung học còn không có chuyện gì, có thể lại quá chút năm, đó chính là đại sự rồi. Kịp lúc cho ta giải tán rồi. Ca, Phương Viên vẻ mặt đau khổ nói, ta tịch thu nhiều người như vậy a, các nàng chính mình nhất định phải tiến vào. Thật, không lừa ngươi, không thu cũng không được. Ta không thu người, các nàng liền chính mình thành lập Viên Bình xã, sau đó liền phái một người đến trường học của chúng ta tìm ta. Nói đã giúp ta thành lập phân xã, đoàn phí đều giao, sau đó ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, liền đáp ứng rồi. Không có, Phương Viên vội vàng phủ nhận, ủy khuất nói, ta đều nói không thu phí đi, có thể các nàng không đồng ý. Nói không thu phí chính là không thừa nhận các nàng là Viên Bình xã người. Ta không thừa nhận thân phận của các nàng liền tổ đoàn khóc cửa. Cái gì? Tổ đoàn đi trường học của chúng ta khóc nói a, nói ta không thu các nàng, ta đều phiền chết rồi. Phương Bình cảm giác mình trái tim đều ở co giật, một lát mới vô lực nói, để cha đi cùng Đàm Thúc nói một tiếng, đùa giỡn liền là, xảy ra chuyện, ngươi đừng hướng bên trong dính líu. Hiện tại đều khoác hoàng bào, ngươi không làm cũng không được, làm loạn, còn có, thung công giáo viên ban tùy tiện đùa giỡn, không cho dạy bất luận người nào chiến pháp, ta cũng sẽ không a. Phương Viên lẩm bẩm một câu, ít vói nhảm, nói chung, nhớ kỹ, đừng cho ta sằng bậy, không cho cùng người đánh nhau, không cho giúp người ra mặt, không cho cùng nửa người nửa ngợm người lui tới, không cho cầm danh nghĩa của ta đi bắt nạt người, người khác bắt nạt ngươi, ngươi nói ta sẽ chém chết hắn, nhưng bắt nạt người khác, cái kia chuyện không liên quan đến ta, lần sau ta trở về, ngươi nếu là cho ta dàn vặt ra cái vạn người xã đoàn, ta một cái tát sợ chết ngươi, có tin hay không? Phương Bình cũng là không nói gì đến cực điểm. Việc này náo động đến, biết rồi, Phương Viên thở dài, cũng rất vô lực, ta cũng không muốn nhận ngươi, mệt mỏi quá, ngươi nói để ba đi nói cho Đàm Thúc, có thể Đàm Thúc trước đây không lâu còn tìm ta thương lượng cửa sau, để hắn cháu gái gia nhập chúng ta xã đoàn, nói rồi cũng vô dụng đi, khắc khắc khắc. Phương Bình che ngực kịch liệt ho khan lên. Mẹ nó, đùa ta đây, Đàm Chấn Bình điên rồi sao? Còn để cho mình cháu gái gia nhập xã đoàn. Thế giới này làm sao rồi? Phương Bình có chút vô lực. Ta lạc đơn vị sao? Hiện tại đều lưu hành chơi cái này. Nhìn lại một chút oan ức vạn phần Phương Viên. Phương Bình đưa tay nắm bắt gò má của nàng. Vừa đi vừa thở dài nói. Cây lớn thì đón gió to. Là của ta sai. Nói chung ngươi thả thông minh một chút. Chớ đem đồ chơi này coi là chuyện to tát. Hiểu chưa? Phương Bình cũng lười nói cái gì nữa. Hiển nhiên, Viên Bình xã bỗng nhiên lớn mạnh. Cùng mình quan hệ rất lớn. Bạch Cẩm Sơn những người này, đại khái cũng cảm thấy là tiểu hài tử hồ đồ. Không quản cái này, trái lại có chút đổ thêm dầu vào lửa ý tứ ở bên trong. Nhà mình cùng Dương Thành dây dưa càng sâu, càng là không thể rời bỏ Dương Thành. Cha làm phó chủ nhiệm, nói không chắc ngày nào đó liền làm phó cục trưởng. Ai có thể nói rõ ràng, Phương gia ở Dương Thành đâm can. Chuyển đều chuyển không đi. Biết về biết, Phương Bình vẫn là ác ý tràn đầy. Chờ ngày nào đó thật ra 3000 nữ võ giả. Hù chết ngươi Bạch Cẩm Sơn. Để cho các ngươi đổ thêm dầu vào lửa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.